Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138 Hồi Tông. Như vậy, có tự tin không? Hầu thấy bốn phía cuồn cuộn linh khí ngừng lại, buông ra ôm Hoàn Tông cánh tay tay. Nào biết ngay sau đó lại bị Hoàn Tông kéo về đi, chặt chẽ khóa ở trong lòng ngực. Ta sẽ đối với ngươi thực hảo, hảo đến trên đời nam nhân khác đều so ra kém monster. Hoàn Tông ôm trong lòng ngực người, thanh âm ôn nhu như nước. Các ngươi nam nhân liền thích nói tốt nghe nói. Không hầu ngửa đầu xem Hoàn Tông, đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến hắn cằm. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Hoàn Tông cúi đầu nhìn đến trên người nàng miệng vết thương, ánh mắt hơi ảm. Ngươi trước đứng nhúc nhích, ta cho ngươi thượng dược. Hắn mạt dược, động tác thực nhẹ, ngón tay run rẩy cái không ngừng, phảng phất áp lực ngàn vạn loại cảm xúc. Không hầu cầm cổ tay của hắn, thở dài nói, Hoàn Tông, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Hoàn Tông ngẩng đầu, hắc bạch phân minh trong mắt tràn đầy áy náy cùng khổ sở. Cái này làm cho không hầu nghĩ tới Vân Hoa Môn dưỡng tơ vàng khuyển, rõ ràng thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng là phạm vào sai về sau luôn là sẽ dùng đen nhánh đôi mắt nhìn người, tội nghiệp làm người nhịn không được đau lòng. Đều là bị thương, ngoài ra không có việc gì, nàng cái này bị thương ngược lại muốn đi ân ủi cái này đầu sỏ gây tội. Nhưng đây là nhà mình nam nhân, nàng có thể có biện pháp nào đâu? Là ta không tốt. Hoàn Tông thanh âm khàn khàn ám trầm, như biển rộng thượng tầng tầng mây đen, tầng mây mặt sau trốn tránh mãnh liệt giông tố. Về sau sẽ không, Hoàn Tông. Không hầu quan sát đến Hoàn Tông biểu tình, duỗi tay đem linh khí tham nhập thân thể hắn. Linh đài không có xuất hiện vấn đề gì. Nàng ám tùng một hơi, ngươi nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Kim Tông chủ nhất định thực lo lắng. Chờ hạ chúng ta liền đi ra ngoài đi, cho nàng thượng dược. Tay hơi hơi một đốn. Hoàn Tông nhìn mắt nhắm chặt cửa động, phương diện này chỉ có bọn họ hai người, thuộc về bọn họ thế giới, ân tĩnh, không người quấy rầy. Hảo, Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một bộ tân lưu tiên váy giao cho không hầu. Quần áo đều phá, thay đi, ngươi thu nạp giới. Như thế nào có nhiều như vậy thích hợp nữ hài tử dùng đồ vật? Không hầu dùng thuật pháp thay quần áo, kích cỡ vừa vặn vừa người. Hẳn là Hoàn Tông cố ý vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Trước đó vài ngày ngươi cùng bọn đồng môn ở tại một cái trong điện, ta ban đêm không có gì sự, liền vì ngươi luyện chế mấy bộ pháp y. Hoàn Tông thấy không hầu thay sau vừa vặn vừa người, trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi thích sao? Rất đẹp. Không hầu lấy ra một phen ngọc cốt sơ phóng tới Hoàn Tông trong tay. Ngươi vừa rồi linh khí mất khống chế, đem ta đầu tóc thổi chúng lung tung rối loạn. Hiện tại phạt ngươi giúp ta chát hảo, cơ hồ không gì làm không được trọng tỷ chân nhân. Trong cuộc đời lần đầu tiên thất bại, thế nhưng là ở nữ nhân đầu tóc thượng. Không hầu đầu tóc mượt mà như tơ, hắn thật vất vả nắm bên trái đầu tóc, bên phải lại trộm rất vài sợi, vấn tóc búi tóc thời điểm, càng là toàn bộ tay đều biệt nữ, không biết hướng bên trái chuyển vẫn là bên phải chuyển. Chẳng được bao lâu liền mồ hôi đều cấp ra tới, không hầu cũng không thúc giục hắn, lười biếng ngồi ở giường nệm thượng, trong tay nhèo gương xem Hoàn Tông sơ đến thế nào. Cuối cùng lăn lộn nửa canh giờ, không hầu cảm thấy nàng giờ phút này đầu tóc so vừa rồi còn muốn loạn. Xem ra về sau đối kính trang điểm loại sự tình này, ngươi là làm không hảo. Không hầu nhịn không được cười ra tiếng, lấy quá Hoàn Tông trong tay ngọc cốt sơ, thập phần thuần thục mà cấp chính mình vãn một cái búi tóc. ta về sau sẽ hảo hảo luyện tập. Hoàn Tông ủy khuất ba ba mà nhìn Không Hầu sườn mặt, cả người đều có chút không tinh thần. Ngoan, ta tin tưởng ngươi. Không Hầu gỡ xuống hắn phát quan, giúp hắn đem tán loạn đầu tóc sơ hảo, sửa sửa hắn trên người trắng tinh vô trần quần áo. Đi thôi, Hoàn Tông duỗi tay dắt lấy tay nàng, không có đứng dậy. Không Hầu, ân. Không Hầu xoay người xem hắn, thấy hắn còn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, khom lưng ngồi xổm trước mặt hắn. Như thế nào lạp, chẳng lẽ trong sơn động so bên ngoài còn có ý tứ? Có ngươi ở tại bất luận cái gì địa phương đều có ý tứ. Hoàn Tông nhìn nàng hai mắt, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Không Hầu chớp chớp mắt, duỗi tay sờ soạng một chút hắn cái trán. Hoàn Tông, ngươi đây là bỗng nhiên lĩnh ngộ đến lời ngon tiếng ngọt bí quyết sao? Bắt lấy tay nàng, phóng tới bên môi nhẹ nhàng một hôn. Ta nói đều là nói thật. Không Hầu ngoặc kép, đẹp nam nhân nói dễ nghe lời nói, cái nào nữ nhân cầm giữ được? Kim Nhạc nhìn đến hỗn loạn linh khí bỗng nhiên liền dừng lại về sau, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu Sương nhìn như chấn định, nội tâm cũng trộm lau một phen hãn. Chỉ là nàng là trưởng bối, ở trước mặt hậu bối như thế nào đều phải lấy ra bình tĩnh tư thái. Động phủ môn bỗng nhiên mở ra, Hoàn Tông cùng Không Hầu cầm tay đi ra. Kim Nhạc nhìn chằm chằm Hoàn Tông nhìn vài mắt, trong lòng âm thầm có chút nghi hoặc. Đồ đệ nảy sinh tâm ma thời điểm, đem môi cụm cắn sao? Thấy thế nào lên có chút sưng đỏ. Thu Sương chân nhân, sư phụ. Hoàn Tông không có lập tức buông ra Không Hầu tay, lôi kéo nàng đi phía trước, đi đến Kim Nhạc trước mặt sau mới buông tay chiều hai người hành lễ. Vạn bối vô dụng, cho các ngươi lo lắng, người không có việc gì liền hảo. Kim Nhạc trong lòng vốn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là nhìn đến đồ đệ hoàn hảo vô khuyết đứng ở chính mình trước mặt, liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn vỗ vỗ Hoàn Tông vai, đối đứng ở Hoàn Tông bên cạnh vẻ mặt ngoan ngoãn điểm mỹ Không Hầu nói, vất vả Không Hầu cô nương, thỉnh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Kim Tông chủ nói quá lời, không vất vả. Không Hầu trộm quay đầu nhìn mắt Hoàn Tông, môi trên mặt tươi cười càng thêm ngoan ngoãn ngượng ngùng. Hoàn Tông nhị tiêm hơi hơi đỏ lên, không nói một lời. Kim Nhạc ở bên cạnh nhìn âm thầm nóng vội, nhân gia tiểu cô nương đều chủ động hướng hắn cười, vì cái gì chính mình đồ đệ còn giống cái hũ nút dường như, liền biết cúi đầu. Làm nam nhân như thế nào có thể như vậy đâu. Hắn quay đầu nhìn mắt đứng ở phía sau Lâm Hộc, xem ra chỉ có thể làm Lâm Hộc nhiều tìm một ít lấy lòng nữ hài tử thư tịch làm đồ đệ nhiều nhìn một cái, đọc một đọc, tốt nhất là ghi tạc trong lòng. Không Hầu, ngươi cùng ta về phòng, ta giúp ngươi thăm dò kinh mạch. Thu Sương nhìn hai cái tiểu bối mắt đi mày lại bộ dáng, trong lòng biết Kim Nhạc khẳng định có lời nói cùng trọng tỷ cái này đồ đệ nói, cho nên đành phải đương một cái ác nhân. Nga, Không Hầu mắt trông mong nhìn mắt Hoàn Tông, đi theo Thu Sương phía sau đi rồi. Hoàn Tông nhìn nàng rời đi bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, mới thu hồi chính mình tầm mắt, quay đầu thấy sư phụ nhìn chính mình. Hắn cúi đầu hành lễ, sư phụ, Vân Hoa môn đệ tử 3 ngày sau liền phải đi trở về, ngươi có tính toán gì không? Kim Nhạc biết đồ đệ đối Không Hầu cố ý, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn đối Không Hầu cảm tình đã tới rồi như thế nông nỗi. Hắn dưỡng trọng tỷ hơn 300 năm, chưa bao giờ gặp qua hắn cảm xúc như thế lộ ra ngoài. Ở hắn trí nhớ, vẫn là tiểu hài tử, trọng tỷ đã là lạnh như băng không thích nói chuyện tính tình. Bất luận là trưởng bối trêu đùa hắn hoặc là đưa cho hắn quý hiếm pháp khí, đều không thấy hắn có quá lớn cảm xúc dao động. Chính là ở vừa rồi Không Hầu cô nương rời đi thời điểm, trọng tỷ trong mắt không tha là như thế rõ ràng, rõ ràng đến làm hắn kinh hãi. Đồng thời hắn lại cảm thấy may mắn, ít nhất Không Hầu cô nương đối hắn đồ đệ đều không phải là vô tình. Bằng không, kiếm tu không dễ dàng động tình. Nếu là động tình, đó là cuộc đời này duy nhất. Sư phụ, Hoàn Tông áy náy mà khom lưng hành lễ. Đồ nhi tưởng tùy Không Hầu cùng đi, cho dù toàn bộ tu chân giới người đều cười nhạo ngươi, ngươi cũng sẽ không hối hận. Bất hối, nếu là Vân Hoa muôn nơi trốn làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không hối hận. Bất hối, Hoàn Tông lắc đầu. Vân Hoa Môn là nàng ra, ta luyến tiếc làm nàng khó xử. Kim Nhạc nghe lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Từ nhỏ bị coi như thiên chi kiêu tử nuôi lớn, hiện giờ lại nguyện ý chịu như vậy ủy khuất. Chính hắn không đau lòng, hắn cái này làm sư phụ đều luyến tiếc. Không Hầu cô nương thật sự như vậy hảo, đáng giá ngươi buông tu chân giới thanh danh, buông cao ngạo cùng tôn nghiêm. Sư phụ, ở gặp được nàng phía trước, ta chưa bao giờ có để ý đồ vật. Thanh danh cũng hảo, tôn nghiêm cũng thế, đối với ta mà nói đều là không tồn tại. Hắn sinh mệnh chỉ có kiếm cùng tu hành, không có hỉ nộ ai nhạc, cũng không có dục một vọng. Hơn nữa Không Hầu định là luyến tiếc ta chịu ủy khuất, ghen ghét, khát cầu, tham lam, này đó cảm xúc đối hắn là xa lạ. Thẳng đến cùng Không Hầu tương ngộ, hắn bắt đầu ghen ghét Không Hầu đem luyện chế ra cái thứ nhất nhận ban chỉ đưa cho Thành Dịch. Hắn khát cầu cùng Không Hầu càng thêm thân cận. Kẻ tham lam Không Hầu sở hữu tình cảm mà đi như vậy, tâm cảnh không thể gặp quang. Nhưng hắn lại cảm thấy mới lạ, lại không bằng lòng vứt bỏ. Ta hiểu được, Kim Nhạc bắt tay tìm được Hoàn Tông mạch máu thượng. Hoàn Tông ngón trỏ khẽ run một chút, tay lại không có động. Tùy ý Kim Nhạc tìm kiếm ở ni linh đài củng cố rất nhiều. Xem ra cùng Không Hầu cô nương thiên địa song tu đối với ngươi giúp ích rất lớn. Kim Nhạc thu hồi tay. Về linh dược sự tình, ta đã phái người đi Vô Vọng Hải cùng Thính Phong Cốc. Ngươi không cần quá mức lo lắng, đồ nhi làm sư phụ lo lắng. Hoàn Tông rũ xuống mí mắt. Chỉ cần ngươi hảo hảo, vi sư liền ân tâm rồi. Kim Nhạc thấy Hoàn Tông lại khôi phục ngày thường đạm mạc bộ dáng, vẫy vẫy tay, thôi thôi. Ngươi vẫn là đi tìm Không Hầu cô nương đi. Này trương đầu gỗ dương như mặt, hắn nhìn biệt nữ, đồ nhi cáo lui. Hoàn Tông nghe lời tránh ra. Lâm Hục nhìn thoáng qua, chuẩn bị theo sau thời điểm, bị Kim Nhạc gọi lại, đành phải dừng lại bước chân. Lâm Hục, trọng tỷ kia hài tử không muốn những người khác tới gần, ngươi cùng mặt khác người bất đồng. Kim Nhạc thật dài thở dài, ngày sau vẫn là làm phiền ngươi đi theo hắn bên người đi. Thỉnh Tông chủ yên tâm. Tại hạ minh bạch. Kim Nhạc miễn cưỡng cười cười, không có nói thêm nữa. Mặt khác, ba ngày sau, ở Lưu Quang Tông môn nhân đưa tiễn hạ Thu Xương tế ra bọn họ tới khi cưỡi hoa lệ phi cung. Vân Hoa môn đệ tử bước lên phi cung, quay đầu thấy trọng tỷ chân nhân đi theo Không Hầu phía sau bay đi lên. Trong lòng cảm khái, trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu sư muội cảm tình thật là hảo. Đưa tiễn đều đưa đến phi cung thượng, mắt thấy Lưu Quang Tông tông chủ tự mình tới cấp bọn họ đưa tiễn, phi cung đã cất cánh. Trọng tỷ chân nhân cũng không có từ phi cung trên dưới đi. Vân Hoa môn mọi người mới hiểu được lại đây, trọng tỷ chân nhân đây là muốn cùng bọn họ cùng nhau hồi Vân Hoa môn. Bật Xuyên sư huynh, ngươi nói trọng tỷ chân nhân này thái độ nên không phải là tưởng ở rể đến chúng ta Vân Hoa Môn đi. Linh Tuệ ngồi ở trong phòng, cùng Vật Xuyên chờ vài vị sư huynh muội uống trà, quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ. Không Hầu cùng Trọng Tỷ chân nhân còn ghé vào lan can thượng ngắm phong cảnh. Không Hầu sư muội vẫn luôn có cái này yêu thích, thích phi ở cao cao địa phương xem vân hạ cảnh sắc. Nói này có làm tiên nhân cảm giác, nàng là không quá minh bạch Không Hầu cái này tiểu yêu thích. Bất quá xem Trọng Tỷ chân nhân cam tâm tình nguyện bồi tiểu sư muội chơi loại này nhàm chán trò chơi, nàng cũng là thật cao hứng. Ai sẽ ghét bỏ nhà mình sư đệ sư muội mị lực đại đâu. Ân, Vật Xuyên một miệng trà hàm ở trong miệng, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Trọng Tỷ chân nhân liền tính thật sự tưởng ở rể, Vong Thông sư thúc nơi đó cũng không nhất định đồng ý à. Dù sao Long Phượng đỉnh cái kia sự là tuyệt đối không thể làm Vong Thông sư thúc biết. Tác giả có lời muốn nói. Vong Thông, gần nhất lỗ tai ngứa, đây là làm sao vậy? Tồn Cảo Dương đổi mới, cho nên hôm nay càng đến tương đối sớm tương đương. Hết chương.